Chương 185, Hầu ca hầu ca, ngươi thật ghê gớm. Bất luận cái gì phổ thông chiêu thức ở Sật Lịch sử dụng lên đều là uy lực bất phàm, mẹ tùa ruột phiên mấy lăn. Sật Lịch bạo hống một tiếng lần thứ hai đầu lần thứ hai cao cao vung lên, miệng tuân ra một đoàn cực nóng hỏa diễm hướng về mẹ tùa ruột lần thứ hai vọt tới to dài thân thể trên đất phủi đi xuất từng cái khe. Tờ giỏ tổng cánh tay chỉ tay trầm giọng nói rằng, ạ tí lì tí mẹ tùa ruột nặng nề thân thể lơ lửng giữa không trung như một cái đĩa bay như thế cấp tốc trôi nổi di động, lấy Sật Lịch tốc độ căn bản là bắt lấy nó, liên tục phỉ dở phẹn tiến công chỉ có thể lần lượt vô hụt. Nếu ngươi như thế năng lực phi ta hay dùng cái này, Sật Lịch, sử dụng đánh rơi tuyệt chiêu nghe được long mệnh lệnh sau Sật Lịch trực tiếp bạo hống một tiếng, ý rồng tài chát vào lòng đất trực tiếp khiêu lên một khối to lớn nham thạch bay về phía mẹ tùa ruột. Thụy rất mệ tủa rột trước người dán vào cái kia ít chữ thép hình cái phóng ra xuất một đạo chói mắt chùm sáng màu trắng, nham thạch bị trực tiếp nổ nát thế nhưng còn cách pháo nhưng thế đi không giảm hướng về Sật Lịch phi bắn tới. Hống Sật Lịch đờ ơ y công kích thân thể phát sinh một trận thẳng tắp mà vọt tới mệ tủa rột trước mặt, đầu to lớn ầm ầm va vào mệ tủa rột nặng nề thân thể, đủ tợ lịch lòng cánh tay vung lên cất giọng nói, dốc tóm Sật Lịch vặn vẹo thân thể cái đuôi to dài ở ầm ầm khấu kích. Từng tòa tiềm tủng đá tảng từ dưới nền đất chui ra bốn phương tám hướng hợp lại cùng nhau đem mẹ tùa rột chặt chẽ chụp ở chính giữa. Sật Lịch đuôi lấp lánh hào quang màu trắng, hướng về này mật hợp nham thạch trồng khấu đã qua. Mẹ tổ cơn nham thạch ầm ầm nổ tung, hai con lấp lánh ánh sáng màu trắng cương trụ cánh tay đem nham thạch trồng nổ nát. Mẹ tùa rột nặng nề thân thể từ nham thạch trồng trong vọt ra, lấp lánh ánh sáng màu trắng thiết trụ cánh tay đứng vững Sật Lịch to dài cương vĩ. Mạnh mẽ lực trùng kích đạo làm cho mẹ tùa rột hai con thiết chân trải qua không bắt được mặt đất, cồng kềnh thân thể ẩm ẩm hướng về sau phiên lùi mấy mét thân hình mới mì hệ nở cờ nở dê ngừng lại. Sật Lịch to dài thân thể run run, từng khối to lớn nham thạch bị nhấc lên lăn hướng về mẹ tùa rột ở thân thể hắn trên ẩm ẩm nở ẩm tờ nà tờ, đây là dốc bở lặt tuyệt chiêu. Thụy rất mẹ tùa rột bạo hống một tiếng. Trước người này ít chữ thép hình cái bắn nhanh xuất một đạo cường lực hỉ ở bìm tia sáng ầm ầm trong số mệnh Sật Lịch đầu. Sật Lịch bi thiết một tiếng thân thể nặng nề té xuống đất trên. Long nắm đấm nắm chặt quay về Sật Lịch giống to. Mẹ tùa rột hiện tại chính là không cách nào nhúc nhích thời khắc không nên bỏ qua cơ hội này a. Trên đi, hạng nặng bom Sật Lịch kéo nặng nề thân thể sắt thép thân thể lấy khai sơn phá thạch rôn nở dê như khí thế nhằm phía mẹ tùa rột. Cái này sắt thép hệ tuyệt chiêu uy lực quyết định bởi ở sử dụng cái này tuyệt chiêu tổ kẹ mần cùng đối thủ thể trọng chi kém. Hai người cách biệt càng lớn cái này tuyệt chiêu uy lực lại càng lớn. Mẹ thua rột chính diện bị Sật Lịch vượt quá nặng một tấn thân thể tàn nhẫn mà đánh bay đi ra ngoài. Mặc dù là đối với cương thuộc tính tuyệt chiêu có rất mạnh dẹ xịt sở tặng sở thế nhưng lần này cu nở dê đầy đủ nó được. Long nhìn không ngừng thở dốc mà Sật Lịch móc ra bộc bản đưa nó thu lại rồi. Mẹ tùa rột quả nhiên là một cái phi thường đối thủ khó dây dưa, mặc dù là liều mạng thân thể to lớn ưu thế Sật Lịch như trước cùng đối phương liều cái lưỡng bại câu thương thậm chí còn vi vi rơi vào hạ phong. Long xoay vòng vòng mà chuyển xuất một viên hồng bạch giao nhau buộc bản đối với tờ giỏ tổng hừ lạnh nói, hừ, thi đấu từ thời khắc này mới coi như là chính thức bắt đầu, bất kể là cái gì sắt thép đổ bê tông thành ý chí ta đều có thể sử dụng hỏa diễm đến đem hòa tan. Đi thôi, đại sư huynh hoa A ỉn phơ mạ vẹ xoay chuyển thân thể mềm mại mà rơi vào mẹ tùa rột trước mặt, dấu diếm ở lòng đất lăng đâm lần thứ hai xung ra, liệt ỉn phơ mạ vẹ đột nhiên bị thẩm tính một chút sắc mặt vừa kéo quỳ một chân xuống đất, thế nhưng đại sư huynh ánh mắt sắc bén như trước tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm mẹ tùa rột. Tờ giỏ tổng không có lựa chọn thay bộ kẻ mẩn, cưng con cua từ thân thể ngạnh thẳng cha nở dê tha y khôi phục như cũ một bước một cái vết chân mà nằm nhoài đến ỉn phở mạ vẽ trước người. Hiện tại mới một lần nữa đã tới, phơ làng hồ, go ỉn phở mạ vẽ nổi giận gầm lên một tiếng thân thể cuộn mình biến thành một cái lửa cháy hừng hực thiêu đốt luân hướng về mẹ tùa rột bay khắp mà đi. Thụy rất mẹ tùa rột con mắt lần thứ hai phát sinh lượng hào quang màu xanh lam, chỉ tại lần thứ hai sử dụng. Siêu năng sức mạnh như một nguồn sức mạnh vô hình đem phở làm hồ đi tới thế hạn chế ở mới vừa mới đối phó Sật Lịch thời điểm bị quản chế ở này vượt quá ra y hơn 20 mét thể hình cùng nặng đến một tờ n nhiều thể trọng, vì lẽ đó siêu năng lực tuyệt chiêu tác dụng phi thường có hạn, hiện tại không đạo lý ràng buộc không được in phở mạ vẹ. Và a phở làm hồ như là va vào một tầng trong suốt hàng rào ở tại chỗ không ngừng lan lộn, và a in phở mạ vẹ đột nhiên gào thét vươn mình mà lên. ngọn lửa trên người ầm ầm nổ tung trong nháy mắt biến ảo thành bạch màu xanh lam. Uy manh đến cực điểm, phở lạ dơ bờ lạch kéo thật dài hỏa diễm đuôi phá tan xì tải ràng buộc ầm ầm va vào mẹ tua rốt, cương con cua nặng đến bán tấn lấy trên thân thể ầm ầm tung bay đi ra ngoài. Liệt ỉn phở mạ vẹ hơi nhướng mày áp chế lại công kích phản vệ đối với thân thể sản sinh ảnh hưởng, chân phải lần thứ hai nổi lên một đám lửa viêm, chân trái cỏm hạ tự trên đất nhanh chóng xoay tròn mà lên. Ỉn phở mạ vẹ thân thể cấp tốc sự quay tròn mà lên, trên chân phải hỏa diễm vẽ ra một cái hoàn mỹ màu đỏ khói thuốc súng vòng xoáy lên không mà trên tàn nhẫn mà bạo đá vào trôi nổi ở giữa không trung mẹ tùa rột trên người. Mẹ tùa rột lần thứ hai hoành chuyển lăn lộn đập trên mặt đất. Liệt ỉn phở mạ vẽ bạo gào thét từ không trung truy đuổi mà trên nổi lên cánh tay phải thiêu đốt một đoàn cực nóng liệt diễm, phi giờ bùn tầm mạnh mẽ mà lại uy manh nắm đấm rơi vào mẹ tùa rột trên người. Ỉn phở mạ vẽ trên cánh tay hỏa diễm ầm ầm nổ tung, đại sư huynh xẹp xẹp miệng lộn một vòng nhảy đến long trước người. Từ ỉn phở mạ vẽ vừa nay phát động liên tiếp xét đánh rôn nở dê như công kích thời gian cỡ dọ tổng cái chán liền thâm mang theo. Mẹ tua rốt chống run không ngừng mà cường trụ thiết chân từ trong hố sâu từ từ bỏ xuất đến. Mẹ tua rốt ý chí lực quả nhiên cứng rắn đều như vậy mặc cho nhiên còn có thể đứng lên đến. Ít chữ mô hình thanh thép ngưng tụ một bó màu trắng con cách pháo hướng về ỉn phở mạ vẹ bắn vụ tới. Đại sư huynh đầu loáng một cái tùy ý phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm đem chùm sáng màu trắng kể cả mẹ tua rốt đồng thời nuốt hết. Cương con cua này nặng nề thân thể ầm ầm phiên đến ở mà. Lần này là triệt để mà bỏ không đứng lên. Mẹ tùa rột mất đi năng lực chiến đấu, ỉn phở mạ vẹ thắng lợi hoặc bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, long cuối cùng cũng coi như là hòa nhau một hồi, tuy rằng trong lòng hắn đối với long thắng lợi ôm rất lớn tự tin thế nhưng quá trình này nhưng là nhượng hắn lo lắng. Quá tốt rồi, thật không hổ là ngươi, ỉn phở mạ vẹ gian không nhịn được đứng thẳng lên hoan hô, long bị tờ dọ tổng liền dưới lưỡng thành thì mọi người tâm có thể đều là xoắn suýt không được. Mà ngay khi Sật Lịch chậm chạp không bắt được đối thủ thời điểm rốt cục vẫn là cần nhờ đại sư huynh lấy một hồi mang tính áp đảo thắng lợi đề cao thật lớn phe mình tinh thần. Tờ giỏ tổng đem mẹ tủa rột thu hồi đến cuộc bạn trong mỉm cười nhìn Long nói rằng, này con bổ kẹ mẩn thực sự là ngoa y y muốn mạnh mẽ, nó hẳn là ngươi vương bài không sai đi, hỏa diễm thêm đánh lộn thuộc tính đối với ta mà nói cũng thật là bất lợi đây. Này con ỉn phờ mạ vẽ cái kế tiếp đối thủ là nó, đi thôi. Sật Lì Sập Tờ Giỏ Tổng con thứ 4 phái lên sân khấu bổ kẹ mẩn dĩ nhiên khu nở dê là một con Sật Lì Sập, tuy rằng cứng như sắt thép thân thể cùng to dài thân thể đối lập ở ỉn phở mạ vẹ tới nói trải qua là rất lớn, thế nhưng có lòng vừa nãy con kia to lớn Sật Lì Sập làm so sánh, Tờ Giỏ Tổng này con bình thường thể hình Sật Lì Sập càng như là thu nhỏ lại bản. Sản sở tòm Sật Lì Sập thân thể đứng thẳng lên gầm thét lên tại chỗ nhanh chóng tự quay. Một đạo cắt vàng lòng củ ồ nở bay toàn hướng về ỉn phở mạ vẹ bao phủ tới. Phở lạ giờ bờ lạch long cánh tay vung lên trực tiếp hướng về ỉn phở mạ vẹ truyền đạt chiến đấu chỉ lệnh. Liệt ỉn phở mạ vẹ thân thể nhẹ nhảy mà lên, đại sư huynh thân thể cuộn mình tuôn ra một tầng bạch màu xanh lam nhiệt độ cao hỏa diễm trước mặt va vào xạ nở tòm lòng quyển. Ỉn phở mạ vẹ mạnh mẽ lực trùng kích đem màu nâu cắt vàng lòng quyển ầm ầm xuyên thủng đánh tan. Ỉn phở mạ vẹ thân thể bay khắp rơi trên mặt đất. Trên người bạch ngọn lửa màu xanh lam chậm rãi tan ra, Sật Lịch thân hình toàn bộ ở nơi so tài trên biến mất rồi, trên mặt đất chỉ để lại một cái to lớn động hãm hại. Sật Lịch ở sử dụng sản sở tòm thời điểm liền coi đây là yểm hộ sử dụng đào động tuyệt chiêu chui xuống dưới đất, long quay về ỉn phở mạ vẹ lớn tiếng kinh hô, cẩn thận dưới chân lời còn chưa dứt đại sư huynh dưới bản chân tầng đất liền bỗng nhiên phá tan đến. Sật Lịch thân thể to lớn dưới đất chui lên đem ỉn phở mạ vẹ tàn nhẫn mà hút bay lên. Tờ giỏ tổng cánh tay vung lên la lớn, hạng nặng bom Sật Lịch thân thể to lớn di chuyển nhanh chóng đem từ không trung quăng lạc mà xuống ỉn phở mạ vẹ nặng nề đánh bay đi ra ngoài. Đại sư huynh liên tiếp trên đất gậy hai lần vừa mới lăn lộn ngừng lại thân hình. Long này con ỉn phở mạ vẹ 1.8m cao vóc người trải qua xem như là tài năng xuất chúng. Thế nhưng nó thể trọng nhưng cũng chỉ có 70 nhiều kg mà thôi, so với Sật Lịch 400 kg thể trọng có thể nói là muốn đi rất xa, có thể nói Sật Lịch lần này uy lực nhưng là hết sức kinh người. Tờ giỏ tổng không có hạ thủ lưu tình chỉ thị Sật Lịch đối với nằm nhoài đến ở ỉn phở mạ vẹ tiếp tục phát động công kích, ý rồng tại Sật Lịch cái đuôi to dài phát sinh hào quang màu trắng. To dài thân thể xoay chuyển vùng vẩy nó cứng như sắt thép đuôi vừa nhanh vừa mạnh mà đánh hướng về ỉn phở mạ vẹ cẩn thận a đại sư huynh đại sĩ la lớn, đại sư huynh là lòng đối với ỉn phở mạ vẽ theo thói quen xưng hô. Tuy rằng na nở dê không biết cái này nít nạm hàm nghĩa thế, nhưng na nở dê nhưng là cảm thấy cái tên này gọi dậy đến phi thường khí phách uy mãnh. Hiện tại dưới tình thế cấp bách, đại sư cũng không nhịn được xưng hô như thế lên ỉn phở mạ vẽ. Liệt ỉn phở mạ vẽ một tay chống đỡ trên đất, một cánh tay duỗi ra tiếp được sật lì hoành quét tới thiết vĩ. Đại sư huynh thân thể bị sật lì tàn nhẫn mà quét bay đi ra ngoài. Sật lì chiêu này cường độ vô cu nở dê lớn long nhìn cao cao lăn lộn đến giữa không trung ỉn phở mạ vẽ giống to. Mạch hùn đại sư huynh nhẹ nhàng điều chỉnh thân thể một cái tư thế. Hai chân ở bỗng nhiên giống một cái đưa cánh tay thô cảnh cây trực tiếp giẫm đoạn. Hoa ao ỉn phở mạ vẽ tốc độ mãnh liệt vô cùng. Sật lì còn chưa phản ứng lại trên đầu cũng đã trúng tầng tầng một cái tốc độ âm thanh. Ỉn phở mạ vẽ thuận thế một cước nặng nề đá vào sật lì đầu. Liệt đại sư huynh con mắt bắn mạnh xuất một đạo ác liệt hết sạch, liên tục nắm đấm thép đan sen nhanh chóng vung ra bắt được sật lì đầu to lớn chính là một trận đánh no đòn. Hoa ao ỉn phở mạ vẽ xoay người ôm lấy sật lì đầu bạo hống một tiếng đem sật lì thân thể to lớn ngã rầm trên mặt đất, lão kít ỉn phở mạ vẽ trên đầu ngọn lửa kia đường viền ầm ầm tiêu đốt, thật dài hỏa diễm trực tiếp kéo trên đất, hừng hực liệt diễm ở ỉn phở mạ vẽ thân thể bốn phía không ngừng đi khắp. Một cái dương nanh múa vướt hỏa diễm nộ long dần dần thành hình. Sật lì thân thể to lớn trên đất dây rùa bò lên, đầu to lớn một con đâm vào lúc trước đào xong cái kia động trong hầm. Hoa ao ỉn phở mạ vẽ cao cao nhảy lên, quấn quanh ở nó ngọn lửa trên người nộ long gầm thét lên một con đâm vào động trong hầm, mặt đất một trận kịch liệt lay động. Một đạo cực nóng hỏa diễm từ khắc một cái cửa động phóng lên trời, sật lì to dài thân thể bị cháy hừng hực diễm lưu từ động trong hầm thẳng tắp quang xạ mà xuất. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, sật lì nặng nề té xuống đất trên. Sật lì mất đi năng lực chiến đấu, ỉn phở mạ vẽ thắng lợi hoặc nụ cười trên mặt càng sâu. Ỉn phở mạ vẽ chiêu này phở lạ giờ bở lạch duy lực quả nhiên vô cùng uy mãnh, liền tiềm tàng đến dưới nền đất đối thủ đều có thể đưa nó khu xuất đến. Trở về đi, sật lì. Tờ giỏ tổng đem sật lì buộc bản thả lại bên hông, lập tức liền móc ra khác một viên buộc bản quăng bắn ra. Nhuệ sau ẻm vỗ lệ ổng bóng người xuất hiện lần nữa ở nơi so tài trên, tờ giỏ tổng nhìn lòng không có thay bổ kẻ mẩn ý tứ trực tiếp phất tay lớn tiếng nói, uy lực lớn nhất hỉ rổ cả nồng nhuệ sau ẻm vỗ lệ ổng trên trán toát mồ hôi lạnh, một cái độ cao áp xúc thủy điện pháo lần thứ hai chậm rãi thành hình. Ỉn phở mạ vẽ thân thể hiện tại nà mờ ơ cương trực kỳ căn bản là không có cách núp ních, vậy thì mang ý nghĩa đón lấy này một chiêu nó sắp sửa hoàn toàn chịu được. Trang thượng bầu không khí có chút ngột ngạt. Đại si, gian còn có sủ gì các nàng một mặt sốt sắng mà nhìn cái kia trải qua thành hình áp xúc thủy điện tháo. Các nàng thực sự là không cách nào lý giải tại sao Long không lựa chọn thay bổ kẹ mẩn, thủy hệ hỏa tờ hai trung cực sát chiêu lại tăng thêm ẻm bổ lệ ổng dòng nước xiết đặc tính làm cho hỉ rổ cả nồng uy lực được rất lớn tăng lên. Vừa nãy trả gì giật cùng hẹ giặc giật nhưng dù là ngã vào này hai chiêu bên dưới a nhuệ sau ẻm bổ lệ ổng nổi giận gầm lên một tiếng thủy điện pháo bị bắn như điện kích bắn ra đi. Ỉn phở mạ vẽ bị này uy mãnh cực điểm tuyệt chiêu chính diện bắn chu nở dê thân thể lúc này sẽ theo thủy điện. Pháo đồng thời bay ngược ra ngoài, oanh oanh liên tiếp hai viên đại thụ bị thủy điện pháo trùng kích ỉn phở mạ vẽ thân thể đánh ngã. Đại sư huynh gào lên đau đớn một tiếng thân thể hiện hình chữ đại hình người nằm giang tay chân bị ầm ầm đánh vào đệ tam khóa trên cây to, ỉn phở mạ vẽ đầu bông xuống thẳng tắp hoạt rơi trên mặt đất. Quả nhiên! Hỏa hệ phì giờ hai bổ kẻ mần muốn chính diện ăn chiêu này hay vẫn là rất miễn cưỡng à, trong lòng mọi người thở dài, Long lần này có chút bất cẩn, trước thế cuộc vốn là trải qua đảo ngược thế nhưng hắn nhưng là làm ra một cái quyết định sai lầm. Ngay khi hoặc bác sĩ sắp sửa tuyên bố thi đấu kết quả thời điểm ỉn phở mạ vẽ bên kia nhưng là còn có động tĩnh, đại sư huynh ở mọi người khó mà tin nổi mà trong ánh mắt chậm rãi chạm, một bước hướng về ẻm bổ lệ ổng đi tới. Chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi rồi, Foster đồng học kích động tiếng nói có chút nói lắp, cái này không thể trách hắn, tờ dọ tổng, hoặc bác sĩ còn có đại sĩ các nàng đều là như vậy. Chỉ có lộ sắc mặt tương đối bình tĩnh, nan nở dê cùng đại sư huynh từng giao thủ đối với thực lực của nó đó là nhất quá là rõ ràng. Nhìn khí thế kinh người từng bước ép về phía ẻm bổ lệ ổng ỉn phở mạ vẽ long hội tâm nở nụ cười, đại sư huynh quả nhiên không nhượng hắn thất vọng. Hầu ca, ngươi thật là không bình thường a nhuệ sau ẻm bổ lệ ổng trải qua có thể khôi phục tiếp tục hành chuyển động, đại sư huynh bước tốc rất chậm cho nó đầy đủ thời gian. Tờ giỏ tổng bị ỉn phở mạ vẹ này khí thế mạnh mẽ làm kinh sợ, con khỉ này là cố ý, dùng phương thức này đến áp bức đối thủ, hiện tại liền ngay cả trong lòng hắn đều có chút sợ hãi. Tờ giỏ tổng móc ra buộc bạn muốn đem em bổ lệ ổng giúp đổi lại, lấy nó hiện nay cha nở dê tha y thực sự là không thích hợp tiếp tục làm tiếp tục đánh. Nhưng mà ngay khi hắn sắp sửa thu hồi em bổ lệ ổng thời điểm ỉn phở mạ vẹ chuyển động, không... Phải nói là bạo phát rồi gào ỉn phơ mạ vẽ bạo gào thét từ trên người bắn nhanh xuất một đạo liệt diễm của sáng, cùng hỏa tiễn bị đẩy bắn ra quá trình rất tương tự, ỉn phơ mạ vẽ bạo gào thét nhằm phía ẻm bồ lệ ổng. Hơn 10 mét cự ly thoáng qua cho đến, lại như một đạo màu đỏ tia chớp xẹt qua, ẻm bồ lệ ổng bị một đòn nắm đấm thép lượn vòng đánh bay ra ngoài. Mà giờ khắc này, một bản tia sáng màu đỏ chiếu rọi đến ỉn phơ mạ vẽ trên người sau đó bị văng ra.